Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, hai nữ hoàng mâu thuẫn. Đợi đem Liễu Phiêu Phiêu giáo huấn lúc sau, Diệp Tâm Trần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Mẫu thủ, cảm ơn ngài thả ta ra tới. Liễu Phiêu Phiêu đối Huyễn Linh mẫu thụ hành lễ nói, nữ hoàng bệ hạ, không muốn đối cái này yêu thụ hành lễ, nếu như không phải nàng tồn tại, nói không chính xác ta Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc, đã sớm trở thành cao cao tại thượng thần tộc. Vũ Lạc nữ vương đối Huyễn Linh mẫu thụ tràn ngập oán niệm, nếu như không phải trong lúc vô tình biết bí mật này, toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc cũng sẽ bởi vì Huyễn Linh mẫu thụ mà tiêu diệt. Lớn mật, như thế nào nói như thế mẫu thụ? Liễu Phiêu Phiêu còn không hiểu tình huống, nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Hài tử, ngươi không cần nói nàng. Nàng nói không có sai. Ta chỉ là lợi dụng các ngươi Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc. Cái này cho ngươi, các ngươi đều rời đi đi. Một khỏa lập lòe thất thải quang mang thần châu rơi xuống Liễu Phiêu Phiêu trong tay, đây là Huyễn Linh thần châu, đã mất đi một cái Huyễn Linh nữ hoàng, không cách nào đạt tới cuối cùng. Huyễn Linh thần châu đối Huyễn Linh mẫu thụ cũng mất đi tác dụng. Tiếp nhận Huyễn Linh thần châu, còn không có đợi Liễu Phiêu Phiêu phục hồi tinh thần lại, một cỗ to lớn lực đẩy trong chớp mắt truyền đến. Chính mình liền bị ném ra tử vong hoa hải. Cùng lúc đó toàn bộ tử vong hoa hải, tất cả sinh vật toàn bộ bị Huyễn Linh mẫu thụ cho trục xuất khỏi kết giới, chỉ để lại Diệp Tâm Trần một người. Theo tử vong hoa hải kết giới đóng lại, bên ngoài người muốn vào tới căn bản vào không được. Thấy được Huyễn Linh mẫu thụ sử dụng ra một chiêu này, Diệp Tâm Trần thầm giật mình. Hắn không ngờ rằng Huyễn Linh mẫu thụ còn có ngón này. Quang chính là một chiêu này liền thật đáng sợ. Bị trục xuất khỏi tử vong hoa hải, Liễu Phiêu Phiêu vẫn là vẻ mặt mộng bước. Đặc biệt thấy rõ ràng tử vong hoa hải tình huống bên ngoài, kém chút không có đem nàng đã giật mình. Dù là nàng kinh lịch vô số sóng to gió lớn, nhưng nhìn đến bên ngoài mấy trăm vạn Thánh Long đế quốc đại quân, thậm chí ở chung quanh còn có rất nhiều truyền tống trận, không ngừng có tân quân đội ngũ theo truyền tống trận đi đến tới đây. Thấy được Liễu Phiêu Phiêu mê mang bộ dáng, Vũ Lạc nữ vương nhanh chóng bám vào Liễu Phiêu Phiêu bên tai nói vài câu. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt nhất thời biến. Theo Vũ Lạc nữ vương giảng thuật, nàng sắc mặt âm tình bất định. Nàng không nghĩ tới mình bị phong ấn cái này trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thấy được dẫm lên băng liên, hướng bên mình bay tới Thánh Tuyết Tiên, người chính là tướng công ta thường xuyên nhắc lên Tiểu Tuyết đi. Người lớn lên rất không tệ, miễn cưỡng có thể khi một cái tiểu thiếp. Thánh Tuyết Tiên vừa vặn rơi xuống băng liên, còn muốn cho Liễu Phiêu Phiêu một hạ mã uy. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu một câu, kém chút đem cổ sóng không sợ hãi Thánh Tuyết Tiên khí. Bực, thổ huyết, ngươi cái này tiểu tam nói cái gì đó? Thánh Tuyết Tiên trên người khí tức càng thêm băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt. Ta nói là, ngươi cho ta tướng công khi một cái tiểu thiếp, thật rất phù hợp. Liễu Phiêu Phiêu căn bản cũng không sợ phiền phức tình cảm náo lớn. Nàng thậm chí cũng không có cân nhắc ngắn như vậy thời gian không thấy Diệp Tâm Trần vì cái gì thực lực biến cường đại như thế. Nàng thậm chí cũng không có cân nhắc Diệp Tâm Trần vẫn còn Huyễn Linh mẫu thụ trên tay. Thánh Tuyết Tiên khi nào nhận quá như vậy vũ nhục. Phẫn nộ Thánh Tuyết Tiên trực tiếp giơ tay lên. Thấy được Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ thủ thế, một mực đi theo nữ hoàng bệ hạ bên người tướng lĩnh, trong chớp mắt vung tay lên, dồn dập trống trận vang lên. Thánh Long đế quốc binh sĩ bắt đầu ở bên trên bình nguyên bày trận. Mấy trăm vạn đại quân, liên miên vài chục cây em, rậm rạp chằng chịt, mấy ngàn chiếc phi thuyền, cũng theo trong mây mù chui đi ra. Ai u, ta rất sợ đó nha. Ngươi như vậy lớn tình cảnh, dọa hỏng ta như thế nào? Liễu Phiêu Phiêu vỗ chính mình đầy đặn bộ ngực sữa, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Tướng công, nhà ngươi tiểu thiếp cũng không có vào cửa, đều muốn dám đánh ta cái này nữ chủ nhân. Ta giúp ngươi giáo huấn nàng một chút, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Liễu Phiêu Phiêu đối với Tử Vong Hoa Hải hô vài câu. Tại Tử Vong Hoa Hải, Diệp Tâm Trần chỗ đó có thể nghe được Liễu Phiêu Phiêu kêu gọi đầu hàng. Đợi mấy cái, Liễu Phiêu Phiêu nghiêm túc gật gật đầu, nhìn xem không có, tiểu thiếp, tướng công đồng ý ta giáo huấn ngươi một hồi. Theo Liễu Phiêu Phiêu dứt lời hạ, vô luận là lệ thuộc thần điện, vẫn là nữ hoàng phe phái huyễn linh nữ yêu toàn bộ thăng không. Xa xa bình nguyên ăn mặc áo giáp huyễn vệ cũng chạy tới. Huyễn linh nữ yêu số lượng so Thánh Long đế quốc binh sĩ thật tốt vài lần. Rốt cuộc huyễn linh nữ yêu thế nhưng mà toàn dân giai binh. Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn trong tay mình huyễn linh thần châu. Đi qua Vũ Lạc nữ vương giảng thuật, nàng mới hiểu được, cái này huyễn linh thần châu mới là sinh ra huyễn linh nữ yêu nhất tộc chân chính mẫu thân. Liễu Phiêu Phiêu thần thức quét qua huyễn linh thần châu, vốn chính là nữ hoàng nàng, trong mắt nhiều ra một chút tiểu ý. Tại nàng thần thức tiếp xúc huyễn linh thần châu thời điểm, huyễn linh thần châu cùng nàng thần thức nghĩ thông suốt, nàng cũng trong khoảnh khắc minh bạch huyễn linh thần châu tác dụng, cũng minh bạch như thế nào nhường huyễn linh nữ yêu nhất tộc tốt hơn kéo dài đi xuống. Liễu Phiêu Phiêu đang nghiên cứu huyễn linh thần châu thời điểm, Thánh Long đế quốc binh sĩ cùng huyễn linh nữ yêu một mực ở giằng co. Bọn họ đều đang đợi chính mình nữ hoàng hạ lệnh, công tử, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, các ngươi muốn đánh lên, đợi công tử ra tới, ta nhất định cáo các ngươi hình. Yêu Nguyệt không biết lúc nào thời gian xuất hiện, nhẹ nhàng một câu, nhất thời đem không khí khẩn trương cho hóa giải. Liễu Phiêu Phiêu cùng Thánh Tuyết Tiên tuy rằng trợn mắt nhìn, lại cũng không dám thật động thủ. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần còn bị vây ở Tử Vong Hoa Hải. Liễu Phiêu Phiêu cùng Thánh Tuyết Tiên đều trầm mặc. Ban đầu đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Thánh Long đế quốc quân đội cùng huyễn linh nữ yêu đều hành quân lặng lẽ. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết Tiểu Tam là có ý gì sao? Trầm mặc rất lâu, Liễu Phiêu Phiêu thật sự nhịn không được nội tâm bên trong hiếu kỳ hỏi. Thánh Tuyết Tiên khóe miệng lộ ra một cái yêu mỹ đường cong. Nội tâm âm thầm mừng thầm. Diệp Tâm Trần thường xuyên nói những cái kia hiếm lạ cổ quái nói, cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau lớn lên nhân tài biết. Giống như Liễu Phiêu Phiêu căn bản cũng không rõ ràng. Tiểu Tam a, liền là khen ngươi lớn lên xinh đẹp. Thánh Tuyết Tiên tà nhãn cười một tiếng, rất là ngạo kiều. Nha, nguyên lai như thế a. Không nghĩ tới Tiểu Tuyết muội muội, ngươi người rất tốt. Chẳng những nguyện ý cho tướng công nhà ta làm tiểu thiếp, còn khen ta xinh đẹp. Ta chính là Tiểu Tam, Tiểu Tuyết muội muội ngươi cũng là Tiểu Tam, chúng ta đều là Tiểu Tam. Liễu Phiêu Phiêu vui vẻ nói, lại không nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên mặt đều đen xuống tới. Không nói trước Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu trong đó ân oán, dừng lại ở Tử Vong Hoa Hải, Diệp Tâm Trần cũng đang nghĩ biện pháp nhường huyễn linh mẫu thụ có được hai chân. Diệp Tâm Trần mặc dù không có nói làm như thế nào, thế nhưng huyễn linh mẫu thụ cũng không có gấp gáp. Mấy mười vạn năm, nàng cũng có thể đợi, cũng không quan tâm điểm này thời gian. Kỳ thật quan trọng hơn chính là, huyễn linh mẫu thụ cũng không có cho rằng Diệp Tâm Trần có thể làm cho mình có được hai chân. Nàng sở dĩ lựa chọn tin tưởng, chỉ là cho mình một cái sống sót hy vọng. Tuy rằng nàng chết không được, đây mới là nàng thống khổ nhất. Nàng nhất định phải lừa gạt mình, tự nói với mình có thể làm. Liền giống với một người hành tẩu tại hắc ám bên trong, đều muốn tuyệt vọng. đột nhiên thấy được phía trước ánh sáng. Cái này yếu ớt quang minh, quản chi là giả, cũng là duy trì nàng đi xuống đi động lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.